Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3185, chương 3164. Thực lực không cho phép a. Tiểu tử ngươi lại đã làm gì chuyện xấu, đi vào Mạc Thanh Vân trước người. Màn Khốn tò mò nhìn hắn, nói lên Mạc Thanh Vân gây chuyện năng lực, hắn thật là vô cùng bội phục. Gặp qua Man Khốn tiền bối, đa tạ tiền bối xuất thủ. Đối với Man Khốn tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là cảm giác cung khom người. Mạc Thanh Vân hành lễ cảm tạ, Man Khốn không thèm để ý khoát khoát tay, nói, chớ đi theo ta những này hư, trung thực cùng ta bàn giao. Vừa rồi tên kia chuyện gì xảy ra, Man Khốn trong lòng rất hiếu kỳ. Lạc Tà đường đường thần vương cảnh cường giả, làm sao rơi vào như vậy nghèo túng? Nếu như nói, Lạc Tà truy sát chính là thần vương cảnh cường giả, cả hai chém giết đến ngọc đá cùng vỡ tình trạng, trên người hắn xuất hiện loại trình độ kia trọng thương, kia là có thể lý giải sự tình. Có thể Lạc Tà truy sát chính là Mạc Thanh Vân, một cái sơ cấp thiên tướng cảnh tiểu tử. Kết quả, Mạc Thanh Vân trên thân cái rắm tổn thương không có, Lạc Tà lại mất nửa cái mạng. Cái này ý vị sâu xa. Nghe Man Khốn tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, nói, không có việc gì, hắn một mực nhìn ta khó chịu, là ỷ vào thân phận áp ta, ta tự xuất thủ âm hắn một lần. Mạc Thanh Vân trả lời rất nhẹ nhàng, phảng phất tại rằng một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng mà, Man Khốn nghe được về sau, trên mặt lại là hung ác run rẩy. Hắn cũng là thần vương cảnh cường giả, thực lực cũng không so Lạc Tà mạnh bao nhiêu. Cái này chẳng phải là cho rằng Mạc Thanh Vân muốn âm hắn, hắn cũng giống vậy trốn không thoát. Không đợi Man Khốn hỏi lại, đến đây trợ giúp mấy cái thần vương đi tới Mạc Thanh Vân trên không, mấy cái này man yêu nhất mạch thần vương, ánh mắt lạnh lẽo dò xét một chút Mạc Thanh Vân, tự hướng phía Man Khốn nhìn sang, nói, Man Khốn, chuyện gì xảy ra, vừa rồi cùng giao thủ thần vương cảnh cường giả, đến từ phương đó thế lực, dám đối ta man yêu nhất mạch tiểu bối ra tay, thật coi ta man yêu nhất mạch dễ khi dễ sao? Nghe mấy người kia, Man Khốn cười khổ lắc đầu, nói, việc này cùng Nhạc Lạp mấy người không quan hệ, đều là tiểu tử này nóng ra hàng. Man Khốn trong lúc nói chuyện, hắn liền chỉ hướng Mạc Thanh Vân, khiến cho Mạc Thanh Vân một trận bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn dáng vẻ như vậy. Hắn là mấy yêu man yêu nhất mạch thần vương, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Man Khốn. Hiển nhiên bọn hắn đối Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra một chút ý tò mò. Theo bọn hắn nghĩ, có thể làm cho Man Khốn coi trọng như vậy tiểu bối, đây chính là không nhiều lắm gặp. Man Khốn trừng Mạc Thanh Vân một chút, nói, chính là cái này tiểu tử, lần trước hố bản tọa mấy trăm vạn thiên chi tinh thạch. Nghe Man Khốn lời như thế, Mạc Thanh Vân cười ngượng ngùng một tiếng, vội nói, Man Khốn tiền bối, lần trước ta nhưng không có hố ngươi, ta là thật thụ thương, rất nặng, ít đến. Man Khốn vung tay lên, nói, thật coi bản tọa là kẻ ngu sao, lúc ấy để ngươi tiểu tử lượn quanh mơ hồ. Nghĩ lại ta còn có thể không rõ, ngươi tiểu tử này lá gan thật to lớn, trước đây không lâu vừa hố ta, vậy mà lại chọc phải thần vương cảnh cường giả. Càng mấu chốt, ngươi thế mà còn dám tới Man Yêu Thần Châu, vẫn là không có Sở Nhân Vân bọn người cùng đi. Man Khốn nói xong lời cuối cùng, chính hắn đều có một ít mộng. Mạc Thanh Vân lá gan tựa hồ lớn có một ít quá mức. Nghe Man Khốn một phen giảng thuật, về sau mấy cái Man Yêu Thần Vương cũng trong đầu có một ít mộng. Phía dưới tiểu tử này đích thật là có một ít gan to bằng trời. Một cái thiên tướng cảnh tiểu bối thành công hố thần vương một lần, không lẫn mất xa xa, thế mà chạy đến địa bàn của hắn đi dạo. cái này có thể hiểu thành khiêu khích sao? Gặp man khốn đều xem thấu. Mạc Thanh Vân dứt khoát cũng không che giấu, nói, đây không phải mới đến, nghèo con mắt phát biến lục, trong mọi người tựu tiền bối ngươi nhất tiền, đành phải mời ngươi cứu tế ta thoáng cái. Ta biết, ta điểm này thủ đoạn nhỏ không lừa được tiền bối. Tiền bối sở dĩ cho ta thiên chi tinh thạch, cũng là nghĩ mượn cơ hội giúp ta thoáng cái. Đây là tiền bối dụng tâm lương khổ, ta nơi đó còn có thể không rõ. Mạc Thanh Vân một phen mông ngựa, đập man khốn trong lòng một trận mừng thầm, tựa hồ cũng chẳng phải tức giận. Man khốn trong lòng khá hơn một chút, hắn tựu cắt ngang Mạc Thanh Vân, nói, tiểu tử ngươi khẩu tài quá tốt, lần trước sự tình coi như qua, ta đường đường thần vương cảnh cường giả, còn có thể cùng ngươi tính toán chi ly không thành, ngươi cho ta thành thật khai báo, lần này tới Man Yêu Thần Châu, lại đánh lấy cái gì chủ ý xấu? Mạc Thanh Vân một mặt hủy khuất. Chẳng lẽ hắn tại man khốn trong lòng chính là như vậy hình tượng sao? Thiên địa làm chứng, hắn đến Man Yêu Thần Châu thật không có cái gì chủ ý xấu a. Tiền bối, ngươi cái này coi như oan uổng ta, ta thật không có cái gì chủ ý xấu. Mạc Thanh Vân một mặt phiền muộn đáp lại man khốn một câu, lại nói tự ta điểm này tu vi, ta liền xem như nghĩ dở trò xấu, tại trước mặt của các ngươi, thực lực cũng không cho phép a. Mạc Thanh Vân một phen thẳng thắn, man khốn mấy yêu nhẹ gật đầu, cảm thấy là chuyện đương nhiên, có thể nhạc lạp mấy yêu, lại là một mặt xem thường, trong lòng đối Mạc Thanh Vân một trận trào phúng, ngươi còn thực lực không cho phép vừa rồi cái kia thần vương rơi vào thảm như vậy hạ tràng, không phải ngươi tạo thành, chẳng lẽ là chính hắn té sao? Nếu không còn chuyện gì, chúng ta liền trở về đi. Mạc Thanh Vân cùng bắt chuyện vài câu, man khốn cũng khó được nói nhảm, kêu gọi đại gia trở về trong tộc, gặp man khốn các loại, chờ, yêu muốn đi. Mạc Thanh Vân hãnh hãnh nhiên nói, man khốn tiền bối, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, tựu không theo các ngươi cùng nhau. Nói thật, Mạc Thanh Vân nói trong lòng một điểm không hoảng hốt, chính hắn đều không tin tưởng, hắn lọt vào lạc tà truy sát, dù sao chỉ là một cái thần vương, có thể vào Man Yêu nhất mạch đại bản doanh, kia thật là tiến vào ổ sói, thần vương cường giả tụ tập không nói, thần đế cường giả đều có mấy cái. Đối mặt đội hình như vậy, man khốn nếu là có cái gì ý đồ xấu, hắn liền khóc cơ hội đều không có. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, man khốn rất nhanh đoán được ý nghĩ của hắn, nói, bản tọa không có ngươi nghĩ nhỏ mọn như vậy, cùng ngươi một tên tiểu bối tính toán chi ly. Lần trước hứa hẹn ngươi đã đến Man Yêu nhất mạch, bản tọa mời ngươi uống rượu, bây giờ ngươi đã tới, bản tọa tự nhiên muốn thực hiện hứa hẹn, mời ngươi đến phủ đi uống vài chén. Nhìn thấy man khốn nói như vậy, Mạc Thanh Vân tâm tình nhẹ nhõm mấy phần, nỗi lòng lo lắng thoáng buông xuống. Vậy liền quấy dày tiền bối, man khốn nhiều lần mời, Mạc Thanh Vân cũng không tốt lại cự tuyệt, tự sảng khoái đáp ứng. Hắn thấy, tình huống đến xem, không phải hắn nói đến được rồi. Nhiều lần cự tuyệt, ngược lại sẽ trêu đến man khốn không vui. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Hắn cùng man yêu nhất mạch quen biết, cũng liền man khốn cùng nhạc lạp mấy yêu. Nhạc lạp mấy yêu là tiểu bối, thấy là không che được hắn, có thể bao hắn lại, cũng liền trước mắt man khốn, tuyệt đối không thể giao ác hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đáp ứng, man khốn tựu nhẹ gật đầu, vòng quanh hắn cùng Lôi Mộ Uyển hướng phía Man Yêu nhất mạch bay đi. Man khốn động phủ không phải rất xa, chỉ dùng một lát, Mạc Thanh Vân đã đến động phủ của hắn. Mang Mạc Thanh Vân trở lại động phủ, man khốn tựu chào hỏi hắn ngồi xuống, bắt đầu cùng Mạc Thanh Vân bên cạnh uống bên cạnh trò chuyện chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.